Nghịch thiên tam giới, chương 132, 132, quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này đơn giản thôi, người hãy chờ tin của ta vào sáng ngày mai nhé. Được, nhưng thúc hãy cẩn thận, nơi đó vô cùng quái dị khó lường, hãy chú ý ưu tiên tính mạng lên trên hết, thúc hiểu ý của ta rồi đấy. Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của Long Tử đặt lên ta đâu. Vụt, âm ảnh trong thoáng chốc đã biến mất, còn Thiên Vũ vẫn không thể ngừng hoài nghi về thân phận của kẻ kiêu ngạo kia rốt cuộc là ai, nhưng càng nghĩ càng thấy rối não, đành tạm gác lại mọi chuyện. Thiên Vũ ngồi dậy tu luyện. Sáng sớm hôm sau cả nhóm đã tập hợp đầy đủ tại cửa thành. Tại sao cô ta lại đi cùng chúng ta vậy? Chu Phúc nhíu mày bất mãn nói. Còn bớt gây chuyện đi Chu Phúc. Anh Nguyệt tiểu thư là người hiểu rõ nơi này, có cô ấy tất nhiên khả năng tìm ra người đó cũng được tăng lên, chẳng lẽ con nghĩ con có thể tìm ra được người đó hay sao? Đúng lúc đó Liễu Hương cũng chạy đến chỗ mọi người rồi nói. Hừ, đó là Liễu Hương mà sao muội ấy lại chạy đến đây vậy? Hoàng Khương thắc mắc hỏi. Muội đi cùng với được không? Hương Hương, sao muội lại trốn ra ngoài này để đi theo bọn ta vậy hả? Muội xin Khương ca để được đi cùng rồi, nên muội biết kiểu gì tỷ cũng ngăn cản muội, cho nên đã hỏi ý huynh ấy rồi. Hoàng Khương đệ cũng gan đấy, đồng ý cái chuyện này mà không thèm hỏi ý kiến của ta hay sao hả? Muội ấy cứ nhất quyết muốn đi, đệ cũng hết cách đành để muội ấy đi cùng. Đi cái đầu đệ ấy, ta xông pha ngoài kia còn được chứ, Liễu Hương ta tuyệt đối không cho phép nha, đầu này đi theo đâu tuyệt đối không cho đi. Cô cũng là nư nhi đấy, còn dám nói cấm cản sư muội đi theo, đúng là vô lý mà. Muội muội của ta không tới lượt ngươi quản đâu, cút đi cho ta. Có bản lĩnh thì đuổi ta đi xem nào. Cốp cốp, gây chuyện đủ chưa hả? Đang trên đường đi làm nhiệm vụ hùng đế giao cho, chưa đi được bước nào đã sinh sự gây chuyện rồi, còn ra cái thể thống gì nữa không hả? Hàn Đức tức giận nói. Sư phụ con sai rồi. Hừ, xem như ngươi may mắn, đừng để ta phải thấy mặt ngươi nữa. Ta khinh. Tưởng ta muốn thấy mặt của cô lắm à, đồ ảo tưởng. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi hả? Tỷ tỷ à, bớt giận chút đi, bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, hai người muốn phân định cao thấp thì đợi làm xong chuyện này rồi giải quyết sau được không? Xem như ngươi may mắn, cứ chờ đấy. Ta đang chờ đây, bản tính thích chọc tức người khác của Chu Phúc chẳng khác Thiên Vũ là bao, luôn khiến cho kẻ nào đó phải tức đến mức không dám làm gì được mình cả. Được rồi, không còn gì để nói nữa thì chúng ta xuất phát. Và thế là mọi người cùng nhau tiến vào bên trong khu rừng đó để tìm người, vừa đi vừa quan sát xung quanh nơi này, đâu đâu cũng thấy yêu thú nhưng bọn chúng lại chẳng dám tấn công mọi người cả, chỉ biết đứng nhìn quan sát rồi lặng lẽ rời đi. Kỳ lạ, chúng ta đi được một lúc rồi sao đám yêu thú này chỉ quan sát chúng ta chứ không hề có ý định tấn công hay gì vậy? Ta cũng rõ nữa, rất có khả năng là con đầu đàn chỉ muốn quan sát chúng ta đi đến đâu thôi, bản tính của bọn ta là đi săn theo bầy đàn, rất hiếm khi chủ động tấn công đơn lẻ. Nhưng sao càng đi càng có cảm giác như là chúng ta đang quay lại chỗ cũ vậy? Mẫn Tuệ nói, đây rõ ràng là chỗ cũ mà, chẳng lẽ nãy giờ chúng ta đi lòng vòng rồi quay lại chỗ cũ ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ ra rồi, xung quanh khu rừng này có một con yêu thú thực vật, nó có khả năng tạo ra sương mù đánh lừa đôi mắt của những ai đi vào bên trong nơi này, phải đi đi lại lại mấy lần mới phát hiện ra toàn bộ quãng đường mà tất cả chúng ta đi cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hơn nữa con yêu thú đó rất giỏi ngụy trang trốn tránh sự truy sát của chúng ta. Kỳ lạ, đã có được vị trí của chúng ta sao nó vẫn còn chưa ra tay vậy? Trừ phi nó có đồng bọn ở quanh đây. Grau. Một tiếng của yêu thú vang lên, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra, tất cả mọi người nhảy lên chạy cao quan sát vị trí của toàn bộ đám yêu thú kia thì bất ngờ số lượng quá lớn đang di chuyển đến đây. Ầm ầm ầm, nguy rồi, tất cả chạy mau, đám yêu thú đó đang áp sát chúng ta rất nhanh. Chạy mau, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thành băng, rầm. Một bức tường băng dày đặc được dựng lên nhưng không thể ngăn cản được đám yêu thú kia, bọn chúng rất khôn ngoan, bọn chúng trực tiếp xây dựng một bậc thang bằng chính bọn chúng rồi dần dần kéo nhau lên trên tiếp tục truy sát cả nhóm. Bịch bịch bịch bịch, sao bọn chúng khôn quá vậy, sử dụng được cả chiêu đó cơ đấy, con đầu đàn chắc chắn cũng ở đâu đó quang đây quan sát nhất cử nhất động của chúng ta để truyền tin cho đám tay sai của nó. Đáng ghét, số lượng là quá lớn, sao có thể tìm được con đầu đàn cơ chứ? Đột nhiên Thiên Vũ tách ra khỏi nhóm rẽ sang một hướng khác rồi nói. Chỉ bằng chúng ta tách nhau ra phân tán sự chú ý của nó để cho bọn chúng bất ngờ xem muốn đuổi giết ai. Đệ điền à, và dám nghĩ như thế hả, không muốn sống nữa hay sao mà đi làm cái chuyện không tưởng đó hả? Đệ tự hiểu bản thân đang làm gì, cứ nghe theo đệ đi. căn cơ thứ hai Jeff phi thăng bộ dị ảnh. Vụt, vút vút vút vút vút. Đám yêu thú đuổi theo Thiên Vũ trong thoáng trống bối rối không biết nên đuổi theo ai, đến con thủ lĩnh cũng chỉ biết nhíu mày tức giận gầm lèn một tiếng, bọn chúng liền phân chia ra để truy sát Thiên Vũ. Grau, bịch bịch bịch bịch, chúng ta cũng nhanh chóng tản ra thôi, chắc chắn con đầu đàn sẽ trực tiếp xuất trận đuổi theo một trong số chúng ta, vì vậy mấy đứa phải cẩn thận đặt sự an toàn của mình lên trên hết, rõ cả rồi chứ? Đã hiểu ạ, lập tức tản ra. Hàn Đức lên tiếng một cái, toàn đội tách hết ra chia ra nhiều hướng, con đầu đàn thủ lĩnh tức giận liền nhảy khỏi vị trí quan sát đích thân truy sát, hơn nữa hướng di chuyển của nó là nhắm tới Thiên Vũ chứ không phải ai khác. Dầm, bịch bịch bịch bịch bịch, hừ, Thiên Vũ ngoảnh đầu lại nhìn thì giật mình khi thấy một con tuyết ảnh lang đang truy sát mình ở ngay phía sau. Ma thú nhị tinh sao? Ta cũng chẳng thể nào mà tưởng tượng nổi ngươi đích thân ra tay truy sát ta cơ đấy, có điều ngươi trúng kế của ta rồi tiểu cầu à. Thiên Vũ cười đắc ý tăng tốc chạy thẳng một mạch đến phía trước, còn con ma thú kia cũng không hề tỏ ra lép vế trước Thiên Vũ, cũng cường hóa tốc độ chạy lên truy đuổi. Grau, ồ, cuồng nộ truy sát ta cơ đấy, có điều đám sương mù dày đặc ta nắm rõ như lòng bàn tay rồi, ta cũng biết rõ ngươi bắt tay với một con yêu thú khác thấp hơn mình để dựng nên cài trò nào, một tên bày trận một tên công kích, rất tốt, sự phối hợp không tồi, ta tự hỏi cảm giác bị chính thứ mà mình mất công bày ra bị lợi dụng lại thì sẽ ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ma thú đó giật mình chợt nhận ra điều gì đó bất ổn liền lùi lại quay người rời đi. Thiên Vũ chớp lấy cơ hội dùng long khí thổi bay sương mù xung quanh ra và thổi nó về phía con ma thú kia, khiến nó một phen giật mình trước viễn cảnh này. Ở phía bên kia cả nhóm sau khi tách ra đã dễ dàng hạ toàn bộ đám yêu thú kia. Mất sự kiểm soát của con đầu đàn thì cái đám này cũng chỉ là phế vật mà thôi, không biết tình hình mọi người ra sao rồi. Huỳnh, tiếng nổ gì vậy? Phải qua đó xem mới được. Tiếng nổ lớn đó đã thu hút sự chú ý của không ít thú ở đây. Cách chương.